Hợp đồng hôn nhân cô dâu 14 tuổi. Chương 63, góc truyện audio.com. Chấm, không gì cả, chỉ là mày động đến người không nên động thôi. Ai đứng đằng sau sai khiến mấy người đánh tôi? Tôi lạnh nhạt hỏi một câu. Câu này thì chờ xử lý xong mày hãng hỏi đi cho nó một trận. Long vừa dứt lời, cả đám xông vào ù tôi. Đúng là một lũ đê hèn. Chơi trò đánh hội đồng bọn họ hết đạp lại đá, hết đánh lại đấm, còn tôi chỉ biết tránh rồi né thôi. Cả đám con trai sức như trâu bò lại đang tập trung đánh một đứa con gái như tôi ư, thật là buồn cười. Tôi từ nãy đến giờ chỉ biết nhịn, người đã dính đòn không ít, bọn họ vẫn không có ý định buông tha cho tôi. Lúc tôi tưởng chừng mình sắp chịu không nổi nữa thì vang lên tiếng của một ông thầy nào đó trong trường. Mấy em kia, làm gì vậy hả? Sao lại đánh bạn? Cả lũ nghe thấy thì mới chịu tha cho tôi. Bỏ chạy tán loạn, tôi ngước lên. Mắt tỏ vẻ biết ơn nhìn thấy. Nói giọng nghẹn ngào như chịu một nỗi oan ức lớn vậy. Cảm ơn thầy, may nhờ có thầy chứ không em không biết làm sao nữa. Em không sao chứ, có cần đến phòng y tế không? Thầy ân cần hỏi, em không sao đâu thầy, em chào thầy. Em phải về nhà đây không ba mẹ em sẽ lo mất. Tôi nói rồi ôm cánh tay đau đớn vì vừa bị đánh lết về. Tôi thấy Kỳ vẫn chưa đến đón mà giờ này lẽ ra hắn phải chờ ở cổng lâu rồi, tức mình. Tôi tự đi bộ về nhà, về tới nhà. Vẫn không thấy Kỳ đâu. Tôi không khỏi thấy mất mát, thất vọng. Nếu là lúc trước, chắc tôi phải hét lên vui sướng vì cái tên âm hồn bất tán đó đã đi cho khuất mắt tôi, nhưng khổ nỗi bây giờ tôi cười không nổi. Một phần là do đau, một phần là do thất vọng không rõ nguyên nhân người ta lấy chồng là để dựa dẫm. Nhưng bây giờ ông chồng khốn kiếp đó đâu có dựa được. Tôi cũng không muốn để hắn thương hại tôi nên tự mình vác xác lên trên lầu. Không thèm ăn uống gì. Tự mình chữa thương cho mình mà cảm thấy cay đắng. Đúng 12 giờ, trưa anh mới xong việc. Nhìn lên đồng hồ, hốt hoảng chạy ra xe. Trong đầu hiện lên khuôn mặt giận dữ xinh đẹp của cô. Tâm trạng cũng tốt lên không ít, đoán chắc lúc này cô đã về nhà nên anh trực tiếp lái con Lamborghini trở lại Hàn Lâm Viên vào trong nhà. Chỉ muốn chạy tới ôm cô một cái. Trêu cô, chọc tức cô mà tìm trong phòng ăn chả thấy cô đâu. Anh tự hỏi chắc lại giận dỗi bỏ lên phòng rồi, vì thế gọi dì Lan hâm nóng lại đồ ăn để lát anh xuống ăn sau, còn mình thì lên lầu tìm cô. Tôi ở trong phòng buồn bực không vui, vừa mới nghe tiếng xe đoán chắc là hắn đã về. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bực bội, bôi thuốc thì chả được. Đau như vậy làm sao tôi chịu nổi chứ, mà cái bọn kia ngu thế không biết. Đánh đâu không đánh, toàn đánh vào mặt với nhằm vào những chỗ như lưng. Eo khiến tôi không với tới được để mà bôi thuốc mới tức trừ, bỗng nhiên cửa bật mở. Một thân ảnh cao lớn, hoàn mỹ bước vào khiến tôi có chút bất ngờ và sửng sốt, nhưng rồi tôi giận dỗi quay mặt đi. Không thèm để ý đến hắn, hắn ngồi xuống bên tôi, ôm lấy bờ vai nhỏ bé của tôi. Dịu dàng nói, sao lại giận, người không khỏe à? Sự dịu dàng của hắn càng làm nỗi uất ức trong lòng tôi lớn thêm. Không nhịn được nhào vào lòng hắn khóc òa. Đầu tiên anh rất sửng sốt. Cô khi nào lại đáng thương như vậy? Thường thì đấu khẩu với anh cô luôn là người mạnh miệng. Tự dưng hôm nay có tí xíu mà đã khóc rồi. Chắc là có ai đó đã khi dễ. Chọc giận cô thì cô mới ra vẻ oan ức như vậy, chứ nghĩ đến có người dám bắt nạt. Khi dễ cô, anh lại muốn nổi cơn lôi đình. Bắt cái kẻ cả gan dám bắt nạt bà xã anh đem ra băm thành trăm mảnh, nhưng anh không thể hiện điều đó ra ngoài vì anh biết bây giờ không phải lúc. Phải điều tra rõ ràng sự việc đã, không sẽ hù cô sợ mà chạy mất nữa thì anh trở thành người mất vợ rồi. Với lại có muốn tìm cũng chả tìm được, nghĩ thế, anh mới cố hạ hỏa trong người lại, vỗ vỗ lưng an ủi cô. Chỉ thấy cơ thể gầy yếu của cô hơi run lên và cô kêu lên từng tiếng, biết có vấn đề. Anh đẩy cô ra, xong chép 63, cách chương.